Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thanh Thanh Thúy, nơi này rất thích hợp dùng làm chỗ ở tạm thời. Vì vậy sau khi quyết định, Tần Hạo do dự một chút. Ở chỗ này dựng lều vải, bày ra những thiết bị cần thiết. Ở xung quanh lều vải, chu vi 5-6 thước. Tần Hạo kéo một cái đường dây, nếu như có dã thú gì đến, hắn sẽ được đánh động. Mình có thể phát hiện. Ở nơi đây còn có rất nhiều trái cây, nếu như mà lúc tìm món ăn dân dã có thể đem trái cây này làm đồ ăn lót dạ. Tần Hạo khẽ vẫy tay, bỗng nhiên một quả đào ở trên cái cây thuận thế cách không bị hắn chộp tới, cắn vào một miếng, cảm giác ngọt lịm, mùi vị không tệ. Tần Hạo ăn xong lại hái thêm một trái nữa. Bây giờ trời còn sớm, trời có chưa tối, hắn ăn một ít lương khô cũng không có quá đói bụng. Chỉnh đốn sơ sơ qua, Tần Hạo đứng dậy. Ở bên ngoài bố trí một trận pháp, đem toàn bộ phù chú truyền âm dán lên. Tần Hạo vén miệng rửng rưng cười một tiếng. Sau khi hắn chuẩn bị rời đi, dựa theo toàn bộ mục tiêu của mình đã định sẵn, hắn bây giờ sẽ bắt đầu tu luyện. Chỉ cần xung quanh đây có người đi vào mà nói, sẽ kích thích trận pháp này, bởi vì truyền âm phù kia có tác dụng chính là như vậy. Tần Hạo rời khỏi nơi đóng quân, ở trên người mang theo một loại linh khí đi trong rừng núi, vào trong thật sâu. Mới vừa rồi, sau khi kiểm tra, hắn phát hiện trong vòng khu vực này cũng có linh thú và yêu thú có giá trị. Cho nên hắn lựa chọn muốn đi sâu vào bên trong hơn, sẽ gặp những yêu thú còn mạnh mẽ hơn nữa. Tần Hạo đang đi, nghe thấy trên cây có tiếng một con quạ đen phát ra âm thanh om sòm, trông có vẻ rất quỷ dị. Tần Hạo càng nghe càng muốn nổi cả da gà, kinh sợ. Hắn cũng không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng hắn biết rõ nếu như muốn mình trở nên mạnh mẽ, sự tình phải làm có rất nhiều việc. Vượt qua nỗi sợ hãi, Tần Hạo tiếp tục đưa bước chân về phía xa. Chương 486, bầy sói. Hắn dán phong hành phù, thoáng một cái nhảy lên một cành cây, mũi chân vận lực vừa vặn lại bắn lên cao hơn. Cộng thêm năng lực của phong hành phù, Tần Hạo cảm giác cả người vô cùng nhẹ nhàng. Hắn linh hoạt đi lại qua giữa đám cây cối, tốc độ rất nhanh, chú ý nhịp bước chân của mình, dáng vẻ rất bình tĩnh. Hơn nữa, nội tâm của hắn không ngừng gia tốc, hắn cảm giác như là có một loại dũng khí đang thúc đẩy mình. Hắn đi đến càng ngày càng vào sâu, nhíu mày đem thần thức phát tán ra ngoài. Một loại sóng tinh thần nhanh chóng tản mát ra, trong lòng của Tần Hạo vui mừng. Bỗng nhiên, hắn nhận được sự phản hồi của tinh thần lực. Quả nhiên sinh vật ở nơi đây so với bên ngoài thì quái dị hơn một chút. Giống như là mấy con thỏ lông xù kia, cái đầu cũng to hơn. Mấy con heo nhỏ trông có vẻ liều lĩnh hơn. Hơn nữa, không chỉ là như vậy, mấy con thỏ vốn dĩ chỉ có hai cái răng cửa, bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Hàm răng kia mọc dài, lại lộ ra sự sắc bén. Đây quả thực là ngoài dự đoán của Tần Hạo. Rất nhiều sinh vật khác đều to con, và thậm chí có một số loài sinh vật bình thường lại có tính công kích. Điểm này làm cho Tần Hạo khiếp sợ. Thế nhưng, so với lúc trước, bọn sinh vật này hung hãn hơn nhiều. Lực công kích thật ra vẫn chỉ là thứ yếu. Tần Hạo cũng biết rõ, hắn muốn đi vào phải sâu hơn nữa. Bất quá trong toàn bộ quá trình này, Tần Hạo không phi hành. Dần dần, hắn đã đi vào khu vực trung tâm của dãy núi Ma Linh. Vào đến đây, hắn càng cẩn thận, đem toàn bộ sự chú ý tỏa ra xung quanh. Trên mặt đất ở đây đầy rẫy những nguy hiểm đang trải ra chờ đón. Hắn lấy cái phi kiếm cầm trong tay, tay phải cầm sợi xích tơ nhện quấn trên cánh tay của mình. Đi vào bên trong, cây cỏ thấp thoáng, hơn nữa vô cùng rậm rạp. Ở bên sau đó có biết bao nhiêu thứ đang rình rập. Bỗng nhiên Tần Hạo nhìn thấy trên một cái sườn núi nhỏ, tựa hồ là có loại dược liệu mà trước đây Chu Lực đã phân phó cho mình. Trong lòng không khỏi giật mình. Phải biết, bây giờ mình còn chưa tìm được linh thú có giá trị, mà dược liệu thì sớm muộn gì cũng phải gom, cho nên hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.